Đế quốc bại gia tử, chương 1480, giết lẫn nhau, xích mích thành thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân lúc đầu đã hội hợp Phảng Thái cùng Độc Cô Tín đối mặt cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ bất an như tình báo là thật. Hạng trị đột nhiên làm khó dễ, bọn họ ở vội vàng ứng đối dưới, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, mà lúc này Vương Khang đại quân nhân cơ hội tấn công, hai mặt giáp công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn nói gì tính toán, đây là lọt vào người khác vòng bộ. Biết là hơi trễ, nhưng vẫn là trước thời hạn biết. Trước dò xét một phen, nếu không phải thích hợp chúng ta trước phát chữa người. Độc Cô Tín lạnh giọng mở miệng, đến lúc này, lại không thể do dự bất quyết. Hạng Thái sắc mặt ngưng trọng đáp ứng. Ta đi thử dò, người trước nhanh chóng an bài. Được, hai người ngắn ngủi thương lượng. Hạng Thái hít một hơi thật sâu, vỗ ngựa đến trước gặp được Hạng Trị cả người quân trang, ở đám người vây quanh, được không uy phong. Nhìn như cũng không có bị địch nhân truy kích như vậy chật vật giống như. Có vấn đề, Hạng Thái suy nghĩ thoáng qua ôm quyền nói. Hoạn nạn gặp chân tình, đa tạ Đoan Vương mạo hiểm trước tới cứu viện từ Bắc Vọng đến chỗ này, phải xuyên qua kẻ địch hơn đạo phòng tuyến, còn có địch quân xâm chiếm cao ấp thành, đoạn đường này nhưng mà thuận lợi. Nhìn như hỏi tràn đầy bất kinh tim, thực ra là dò xét. Dĩ nhiên không thuận lợi, Hạng Trị mở miệng nói. Đoạn đường này nhưng mà hung hiểm cực kỳ, nhiều lần đối mặt phe địch truy kích không quá ta thà có tổn thất cũng không cùng chiến đấu ta muốn các ngươi ở Trường Ninh thụ địch khó khăn, dùng mọi cách đau khổ, liền lòng như lửa đốt. Hắn nói đúng kêu một cái đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng Hạng Thái nhưng cũng không ý động, càng như vậy càng lộ vẻ được giả. Đúng rồi, Thượng Trụ Quốc đại nhân đi đâu rồi? À, Trụ Quốc đại nhân đi làm binh lực an bài, dẫu sao địch quân lập tức phải tấn công. Nghe nói Bình Vương qua đời. Ai, Bình Vương tuy nói đối với ta có nhiều hiểu lầm, nhưng người cũng không tệ lắm, thật là đáng tiếc quảng cáo. Hạng Trị dài thở dài nói, hắn là tin địch mà chết, cái thù này chúng ta có thể phải nhớ kỹ à, Đoan Vương nói là thật. Hạng Thái nâng lên chân mày, dĩ nhiên, tuy nói ta cùng Bình Vương có chút mâu thuẫn, nhưng hôm nay hắn đã chết ta cần gì phải so đo. Hạng Thái mở miệng nói. Bình Vương khi còn sống nhiều lần nói ngươi tư thông với địch, hắn còn nói nắm giữ ngươi tư thông với địch chứng cớ. Ha ha, cái lão gia hỏa này, sắp chết cũng không quên bêu xấu ta. Ngươi liền không muốn biết hắn nắm giữ chứng cớ gì sao? Chứng cớ gì? Hạng Thái gằn từng chữ một. Ở cùng địch quân trước khi đại chiến, địch quân nhận được một phần ta phương viện quân cặn kẽ tình báo, bao gồm binh lực pha chế các loại. Mà theo hắn điều tra, nói là phần tình báo này, là ngươi cho. Nghe được này, Hạng Trị mí mắt đập mạnh, đưa tình báo lúc đó, hắn là bắt đầu sử dụng thân tín, những người khác tuyệt đối không thể nào biết hơn nữa cũng đi qua lâu như vậy mới là nặng sách lại là không thể nào. Cái này một ngắn ngủi dừng lại, để cho Hạng Thái xác định. Là thật, Hạng Trị tư thông với địch tiết lộ chiến tình, đây cũng là ở mới vừa mới biết được vốn là hắn còn chưa tin, Hạng Trị làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn rõ ràng là cùng Vương Khang sớm có cấu kết. Coi là thật đáng ghét. Cái này căn bản là bêu xấu, nói bậy nói bạ. Hạng Trị lúc này phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Phúc cái này lão bất tử, hắn vẫn đối với ta có ý kiến. Lão bất tử, Hạng Thái hỏi ngược lại nói. Người mới vừa rồi còn nói hắn đã chết cũng không thèm để ý, là phản ứng gì lớn như vậy. Hạng Trị hơi chậm lại. Hắn không phải người ngu, giờ phút này Hằng Vương nói chuyện âm dương quái khí, chẳng lẽ là lộ ra liền tin tức. Không thể nào à, nếu như lộ ra liền tin tức hắn lại thế nào sẽ yên tâm để cho tự mình tới tiếp viện. Đoan Vương, chúng ta cùng là hạng họ, đều là thuộc đồng tộc, tìm căn nguyên tố nguyên, cũng là một cái tổ tông. Hạng Thái gằn từng chữ một, người dám đối với tổ tông thề, người lòng đang đại sở chưa từng đầu hàng địch chi niệm sao. Hắn biết, Hạng Trị trong nháy mắt liền xác định, chỉ là hắn là làm sao biết. Biết đều là thân tín tuyệt đối không thể nào tiết lộ, hơn nữa hắn nhất định là mới vừa biết là ai tiết lộ bí mật. Hạng Trị đột nhiên ngẩn ra, hắn nghĩ tới một cái khả năng, còn có một người tiết lộ bí mật, biết mình tiết lộ quân tình chỉ có Vương Khang, đúng chính là hắn, Hạng Trị không phải người ngu, giờ phút này vậy phản ứng lại. Ở bọn họ hội họp lúc đó, cho biết Hạng Thái, như vậy bọn họ hai bên tất dậy mâu thuẫn, giết lẫn nhau, như vậy lớn nhất người được lợi là được Vương Khang. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lôi kéo mình, hắn chỉ là đang lợi dụng. Hèn hạ, vô sỉ, Hạng Trị sắc mặt âm trầm, nhưng vẻ mặt này rơi vào Hạng Thái trong mắt chính là khác hàm nghĩa. Bị tự mình nói chúng, cho nên mới thẹn quá thành giận. Ngươi vì sao do dự không dám thề? Hạng Thái chất vấn, đây là Hạng Trị mới tỉnh hồn, hắn bận bịu nói. Người nghe ta nói, ta trước là từng có cái ý nghĩ này, nhưng mà bị lừa gạt, đều là Vương Khang cái đó hèn hạ vô sỉ đồ. Hắn lời nói không có mạch lạc giải thích, nếu quả thật là hắn nghĩ như vậy, vậy thì rơi vào Vương Khang bẫy, nhất định phải vãn hồi. Không chỉ là ý tưởng đi, Hạng Thái nhưng là nghe không nổi nữa, bây giờ có thể 100% đúng là định. Hạng chị chính là đầu hàng địch, người này tới căn bản không phải tiếp viện, mà là đánh bất ngờ, người đánh bất ngờ đối tượng chính là chúng ta. Quảng cáo, người đã cùng Vương Khang liên hiệp, người phản bội đại sở cần phải tự lập, Bình Vương nói quả nhiên không sai, người trời xanh cốt phản. Hạng Thái càng nói càng là tức giận, đại địch trước mặt tiết lộ quân tình, cái này liền thuyết minh Trường Ninh cuộc chiến đại bại cũng có hắn nguyên nhân, nếu không địch quân tấn công, sẽ không như vậy có nhằm vào tính. Lửa giận hung hung, đối đãi phản đồ tất cả mọi người đều là một cái thái độ. Hạng Thái vốn đang là thử dò xét nhưng ở giận dữ dưới trạng thái, vẫn là vạch rõ. Mà hiện tại hạng chị cũng có thể hoàn toàn xác định chính là Vương Khang tiết lộ. Hắn ngược lại là luống cuống, nếu như dưới tình huống này, hắn cùng Hạng Thái đánh, vậy không có một chút chỗ tốt. Báo, ngay tại lúc này, cấp báo tới. Địch quân đã đại quy mô điều động, chuẩn bị phát động tấn công. Sớm không gọi, muộn không gọi, hết lần này tới lần khác vào lúc này đánh, hạng chị ngươi thật là có thể. Hằng Vương ngươi nghe ta giải thích ta là, còn có cái gì tốt giải thích sự thật đang ở trước mắt ngươi còn muốn mê muội sao? Muốn đi ngươi mới chủ tử vậy giành công sao? Không thể nào, Hạng Thái căn bản nghe vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người nghe lệnh, Đoan Vương hạng trị phản bội đại sở, nhìn về phía địch quân, người người được mà giết, giết cho ta. Chấm, Hạng Thái rút kiếm hô to. Chấm, ở thanh âm rơi xuống để gặp bên người lập tức có nhiều người vọt tới đem hắn che chở rời đi, mà từ phía sau có kỵ binh hướng về phía hạng trị đánh tới, đây là Độc Cô Tín hoàn thành bố trí. Thà bị động thụ địch còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ngươi, hạng chỉ cũng không nghĩ tới hạng thái sẽ như vậy quả quyết, đều đến tình cảnh này, chỉ có thể phản kích. Giết, hạng chỉ rút kiếm, hắn trước kia an bài vậy nổi lên tác dụng, lập tức tiến hành phản kích còn hắn thì ở đám người vây quanh bên trong rời đi cái này vòng xoáy. Hai bên không có chút nào báo trước chiến với nhau, đồng loại một nước cùng là chư hầu vương, bất hòa là thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.